Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519: Trò chuyện vui vẻ 74/100. Vị này để cho Diệp Mẫu trong nháy mắt nước mắt sụp đổ lão phu nhân dĩ nhiên chính là nàng mẹ đẻ. Cũng chính là Diệp Thu bà ngoại, lão Trấn Nam Vương Vương Phi. Mẫu hậu, giờ này khắc này, Diệp Mẫu rốt cuộc không lo được cái quái gì lễ nghi. Cước bộ tập tễnh, ba bước liều làm hai bước, vọt tới lão Vương Phi trước mặt, phổ thông một tiếng quỳ xuống. Mẫu hậu, nữ nhi bất hiếu, ô, chấm ngoặc kép, thục phân, nữ nhi của ta a. Đối mặt với trước mắt cái này chừng hơn 20 năm không thấy nữ nhi. Nhìn nàng kia hai tóc mai hơi thấy tóc trắng. Lão Vương Phi cũng là ức chế không nổi nội tâm đối con gái thương yêu cùng gặp lại con gái vui sướng. Sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đối mặt với Trấn Nam Vương phủ nhà đối với lão mẫu lão nữ cùng một chỗ ôm đầu khóc lóc bộ dáng. Mọi người ở đây không khỏi cũng là hốc mắt một trận phát hồng. Tâm địa mềm mại càng là sớm đã hốc mắt nóng lên. Cùng theo một lúc rơi lệ. Về phần Diệp Chi Hạ, cũng là yên lặng hầu ở vợ bên cạnh. Bồi theo cùng một chỗ quỳ rạp xuống lão Vương Phi trước mặt tương đương. Bất kể thế nào dạng, để người ta nữ nhi bắt cóc hơn 20 năm. Cái quỳ này, nói thế nào cũng không quá đáng. Hoa! Đang ở hiện trường bầu không khí bởi vì lão Vương Phi mẫu nữ rơi lệ mà lâm vào sa sút thì một trận thanh thúy tiếng khóc bất thình lình vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người gạch dưới ánh mắt. A, Mộng Mộng, thế nào? Luôn luôn nắm Mộng Mộng tay nhỏ Diệp Thu bất thình lình nghe được bên người nữ nhi bất thình lình qua đến, một tiếng khóc lên, cũng là bị sợ nhảy một cái. Lập tức cúi đầu xuống, liền phát hiện nữ nhi đã khóc đến hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Mộng Mộng, thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Lý Hiếu Ni vội vàng theo trong sách tay lấy ra một mảnh khăn tay. Một bên cấp tiểu Mộng Mộng lau nước mắt, một bên ân cần hỏi. Ô ô ô, tiểu Mộng Mộng một bên khóc, vừa nói, Mộng Mộng không có không thoải mái. Mộng Mộng đúng vậy, nhìn thấy nãi nãi khóc, cũng tốt muốn khóc, ô ô ô tương đương, mặc dù nhỏ Mộng Mộng cùng ra ra nãi nãi mới nhận nhau chẳng qua một cái tháng. Nhưng là tiểu Mộng Mộng đối ra ra nãi nãi cũng đã là vô cùng thân mật. Có đôi khi tốt để cho Diệp Thu cũng không khỏi có chút muốn ăn bay giấm. Nguyên nhân chính là như thế. Làm tiểu Mộng Mộng nhìn thấy của mình nãi nãi bất thình lình khóc đến hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Nhất thời cảm động lây mà một trận khó chịu, kìm lòng không được mà liền rơi xuống nước mắt đến. Nghe được tiểu Mộng Mộng nói ra lời nói này, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni cùng bốn phía đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiếp theo trong lòng ấm áp, ngốc hài tử, Lý Hiếu Ni lập tức nói. Nãy nãy đây không phải khổ sở, là cao hứng đây, liền cùng trước kia Mộng Mộng đến Mỹ đế xem mụ mụ. Mụ mụ chảy nước mắt thời điểm một dạng a, là thật sao? Tiểu Mộng Mộng một bên nức nở một bên quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Ba ba, Diệp Thu cười sờ lên tiểu Mộng Mộng đầu. Mụ mụ nói đều là thật. Tại Diệp Thu cùng Lý Hiểu Ni an ủi phía dưới. Tiểu Mộng Mộng cuối cùng là thời gian dần qua đã ngừng lại nước mắt. Cái kia một đôi hiền lành mắt to lúc này khóc đến cũng là hơi hiện sưng đỏ. Liền như là treo hai cái hạch đào nhân tựa như, để cho Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni bọn người nhìn vô cùng đau lòng. Cùng lúc đó, đang ở một bên ôm đầu khóc lóc lão Vương Phi mẫu nữ đang nghe tiểu Mộng Mộng khóc nỉ non về sau. Cũng chậm chậm ngừng khóc khóc. Mẫu hậu, thật xin lỗi, ta đi trước nhìn một chút tôn nữ. Diệp Mẫu lau nước mắt, hướng về lão Vương Phi tố cáo cái tội, quay người bước nhỏ chạy về phía tiểu Mộng Mộng. Niếp niếp, thế nào, tại sao khóc? Nhìn xem tiểu Mộng Mộng cái kia nhỏ dài lông mi trên còn mang theo mấy giọt nước mắt. Cái kia hai con mắt càng là sưng cùng hai khỏa tiểu hạch đào tựa như. Diệp Mẫu lập tức một mặt đau lòng đem Tiểu Mộng Mộng ôm vào trong lòng. Nãi nãi tương đương, Tiểu Mộng Mộng hai cái tay nhỏ bắt được cánh tay của bà nội nói ra. Nãi nãi đừng khóc, Mộng Mộng cũng không khóc. Nghe tôn nữ cái này non nớt hồn nhiên lời nói, Diệp Mẫu nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm từ đáy lòng chảy ra. Trong nháy mắt, chảy qua toàn thân. Nguyên bản bởi vì nhiều năm trước tới nay đối với mẫu thân áy náy mà sinh ra bi thương cảm giác, cũng bị thời gian dần qua hóa đi. Thục Phân, cái này chính là ngươi tôn nữ sao? Đúng lúc này, Diệp Mẫu sau lưng truyền đến lão Vương Phi âm thanh. Ai? Đúng vậy, mẫu hậu. Diệp Mẫu xoay người, nhìn xem đã đến gần Diệp Mẫu, lúc này mới nhớ tới cái quái gì. Lập tức đưa tay vỗ một cái bên cạnh Diệp Thu. Còn thất thần làm gì? Còn không gọi bà ngoại. A, a nha. Diệp Thu cuối cùng kịp phản ứng. Trước mắt vị lão phụ này người không phải liền là hắn ruột thịt bà ngoại đi. Cầu bắp, bà ngoại, lần đầu gặp mặt, ở ngoài tôn chúc ngài phúc như Đông Hải, khỏe mạnh trường thọ. Vừa nói, Diệp Thu một bên hai đầu gối quỳ xuống. Cung cung kính kính hướng về lão Vương Phi đập lên khấu đầu. Cái này khấu đầu là Diệp Thu thay mình, cũng là thay mẫu thân cái này hơn 20 năm đến không thể tại lão Vương Phi bên cạnh tẫn hiếu mà đập, xem như đối lão Vương Phi từng chút một an ủi cùng đền bù tổn thất đi. Bên cạnh Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết vừa nhìn cũng nhao nhao quỳ rạp xuống Diệp Thu hai bên, hướng về lão Vương Phi đập lên khấu đầu. Nhìn xem ba ba mụ mụ cùng Đường A Di đều ở đây cấp một cái lão nãi nãi dập đầu, Tiểu Mộng Mộng không khỏi nhẹ nhàng quẩy người một cái, nói ra: nãi nãi, Mộng Mộng có phải hay không cũng phải giống như ba ba mụ mụ cấp cái này lão nãi nãi dập đầu à? Ngoặc kép, bé ngoan. Diệp Mẫu thân mật tại Tiểu Mộng Mộng gương mặt bên trên hôn một cái. Nói ra, ngươi à, phải gọi thái mỗ mỗ mới là. Thái mỗ mỗ. Tiểu Mộng Mộng nhìn xem lão Vương Phi, nháy mắt một cái, sau đó giòn tan nói. Thái mỗ mỗ tốt, Mộng Mộng dập đầu cho ngươi. Bên này, lão Vương Phi vừa mới vẫn còn ở đưa tay ngăn cản Diệp Thu ba người dập đầu đâu. Phía bên nào thay đổi truyền đến một trận thúy xanh xanh âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đứa con nít bằng sành vậy tiểu ni này chính y theo dáng dấp mà quỳ trên mặt đất. Đưa tay nhỏ cúi đầu liền muốn đập hạ xuống. Ôi, không cần không cần. Lão Vương Phi lập tức tiến lên ôm lấy Tiểu Mộng Mộng. Mừng rỡ mặt mày hớn hở. Cẩn thận đừng đem đầu chảy chua. Tỷ a. Nhìn các ngươi cái này ông cháu tứ đại đều tập hợp lại cùng nhau. Thật là để cho người ta hâm mộ. Đúng lúc này, Thái hậu từ sau vừa đi đi qua, vừa cười vừa nói, ha ha tương đương, lão Vương Phi vui tươi hớn hở cười. Đầy mặt mỉm cười, tuy nhiên, nữ nhi từ biệt đúng vậy 23 năm, để cho làm mẹ tinh thần chán nản 23 năm. Nhưng là giờ này khắc này. Nhìn xem nữ nhi của mình một nhà ba đời trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Lão Vương Phi nhưng cũng là lão hoài an ủi. Mà theo người khác, lão Vương Phi một nhà cái này ông cháu tứ đại trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Nhưng cũng là một trận hâm mộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.